Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn tôi giúp cô đuổi bọn họ đi không? Vậy, cầu xin tôi đi. Chàng ghé mắt, môi của hắn khẽ chạm lên tai của cô. Hơi thở nóng phả lên mặt cô. Nó như một ngọn lửa đốt cho hai má Tô Mộc Vũ ửng đỏ. Mà tay hắn lại vòng xuống ôm lấy eo cô. Không cần nhìn cô cũng có thể đoán ra diễn cảm trên mặt phong kính lúc này như thế nào. Anh... Tô Mộc Vũ nhịn không được nghiêng mặt trừng hắn. Hắn là cố ý, vừa rồi không để cho bảo vệ đuổi bọn họ đi. Chính là cố ý chờ cơ hội này, khiến cho cô phải cúi đầu. Phong kính hơi nhíu mày, gương mặt anh Tuấn hiếm khi xuất hiện một nụ cười thản nhiên, giống như đang nói. Cô không muốn, thì thôi. Nhìn thấy Tô Mộc Vũ cùng Phong kính thân mật, trong mắt vốn sĩ, đắc ý thoải mái của Tần Nghị Hằng trong nháy mắt biến mất, ngược lại còn sôi gan. Tô Mộc Tình nhìn thấy biểu tình của Tần Nghị Hằng trong lòng phẫn hận. Tô Mộc Tình nhanh chóng tiến lên thân mật nắm lấy tay Tô Mộc Vũ nói. Chị, cuộc đời của em chỉ có một lần lấy chồng thôi. Đây là chuyện trung thân đại sự, chị nhất định phải đến đó. Rất nhanh sau đó không để Tô Mộc Vũ rút tay về, Tô Mộc Tình để nhẹ giọng nói. Chị không đến chứng tỏ là chị đang sợ hãi nha. Nụ cười xinh đẹp lại như ma quỷ. Sắc mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch. Thật muốn tát cho cô ta một cái, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta, cô không thể ra tay. Suy nghĩ xong chưa? Phong kính nhỏ giọng nói, thanh âm tràn ngập đùa cợt như một con sư tử mãnh liệt, ngắm nhìn con mèo nhỏ quật cường. Tô Mộc Vũ cắn chặt răng nhìn đôi nam nữ đang đắc ý đến trước mắt trước mặt. Qua vài giây mới nói. Được, tôi cầu xin anh. Nếu thỏa hiệp nhất thời có thể đổi lấy bình yên, cô chấp nhận. Tô Mộc Tình nghe thấy loáng thoáng chưa kịp nghĩ xem họ nói điều gì. Khóe miệng Phong kính nhích lên một chút, đột nhiên nâng mặt Tô Mộc Vũ lên, hôn nhẹ vào hai má cô nói. Vậy mới ngoan, đứa ngốc này. Nói xong hai ngón tay thon dài đưa ra nhận lấy thiếp cưới. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhắm lên bàn trà, khóe miệng khẽ cười lạnh. Nói nhiều thật. Chúng tôi tất nhiên phải đi rồi. Bảo bối em nói có đúng hay không? Tô Mộc Vũ không nghĩ tới Phong kính sẽ đồng ý. Mở to hai mắt nhìn. Hắn tại sao lại có thể thay cô quyết định chuyện đó chứ? Bọn họ đến đây đưa thiệp cưới không phải là muốn làm nhục cô trong tiệc cưới kia sao? Cô cắn răng muốn từ chối lại bị Phong kính dùng sức ôm chặt eo thon. Sức mạnh đó khiến cô không thể vùng vẫy. Một ánh mắt đảo qua mang theo cảnh giác khiến Tô Mộc Vũ nhất thời nói không ra lời. Bên ngoài Phong kính cao nhã nói. Thế hai người còn chuyện gì sao? Tôi thường nghe nói phụ nữ mang thai rất dễ sanh non. Tốt hơn hết là nên an nhàn dưỡng thai thôi. Nếu không sợ rằng kết quả lại là chộp gà không được, còn mất thêm nắm gạo. Tô Mộc Tình vừa nghe sắc mặt lập tức rất khó coi. Sắc mặt Tần Nghị Hằng cũng xanh mét. Phong kính không thèm để ý, đưa tay bấm bộ đàm nội tuyến. Bảo vệ phải không? Tôi có hai vị khách rất quan trọng. Gọi người đến giúp tôi tiễn khách đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa thẳng ra cổng lớn, biến mất mới thôi. Đầu bên kia điện thoại, bảo vệ lập tức nghiêm chỉnh đi lên lầu. Phong kính tựa lưng ngang bậc cửa nói. Không tiễn. Rõ ràng là đuổi ra khỏi nhà. À đúng rồi, để chúc mừng tân hôn, tôi có một câu chân thành khuyên bảo. Đàn ông đã ăn vụng một lần, luôn không ngừng miệng được. Có thể có một, sẽ còn có người thứ hai. Không ai là người cuối cùng, mà ai cũng không biết ai là người cuối cùng. Phong kính cười tà tà, rõ ràng là một câu rất bình thường nhưng lại khiến cho người khác giận đến dập chân. Tô Mộc Tình ngẩn người, cả ngày mới kịp phản ứng, sao mà đã kém lại càng thêm kém. Cô ta cắn chặt răng, hận không thể tiến lên liều mạng. Tần Nghị Hằng lại càng tức giận đến thiếu chút nữa đã xông lên đánh với Phong kính một trận. Thế nhưng đã bị hai bảo vệ chế trụ. Hai vị, xin mời. Bảo vệ tòa nhà nghiêm chỉnh, nếu không phải nhớ tới Tô Mộc Tình đang mang thai, làm sao không chế trụ nổi bọn họ? Có Phong tiên sinh làm chỗ dựa, bọn họ việc gì phải sợ? Tần Nghị Hằng bị ngăn lại, không thể tiến lên, quả thực rất chật vật. Hắn ta cắn chặt răng giống như muốn cắn cho chảy máu đến chết. Tô Mộc Tình vội hét lên. Không được ngăn chồng tôi. Nếu con tôi bị độc, tôi sẽ khiến các người đền mạng. Phong kính vừa định đóng cửa thì nghe thấy câu này, ánh mắt hắn lạnh lùng lại nói. Nhớ kỹ, sau này không được để người lạ tùy tiện đi vào. Cố đừng động vào phụ nữ có thai cùng người già. Nếu không sẽ xảy ra chuyện, biết không? Chuyện đó chắc cũng không cần tôi dạy các người chứ. Nói xong cửa đóng lại, giọng nói của Tô Mộc Tình run lên, theo bản năng che bụng của mình. Bảo vệ cung kính nói. Vâng, Phong tiên sinh, bọn tôi nhớ kỹ. Nói xong vươn tay. Hai vị, xin mời. Tô Mộc Tình hừ một tiếng sau đó cười lạnh. Đến ngày hôm đó, chúng tôi đợi hai người đại xá quang lâm. Chưa đáp ý, hôn lễ hôm đó tôi chắc sẽ cho hai người đẹp mặt. Cửa đóng lại, Tô Mộc Vũ lập tức hỏi. Vì sao anh lại đồng ý? Bắt cô phải dự đám cưới của chồng cũ cùng em gái. Hắn thật là tàn nhẫn. Phong kính không thèm để ý, chỉnh chỉnh cổ tay áo lạnh nhạt nói. Thì làm sao? Cô còn chưa quên chồng cũ cao cấp của mình à? Tô Mộc Vũ không chút suy nghĩ nói. Đương nhiên không phải. Phản ứng nhanh chóng như vậy khiến khóe mắt của Phong kính căng lên, Dường như rất hài lòng tiếp tục nói. Nếu vậy là còn nhớ đến tình... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net